Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Tôi thề thốt với Mrs. Đầu Lâu. Tôi không tới chỗ đó cãi lộn. Mrs. Đầu Lâu, vậy cô tới làm gì? Tôi, vì bạn, Mrs. Đầu Lâu, tôi, đùa thôi, LOL. Mrs. Đầu Lâu, Mrs. Đầu Lâu, cô leo qua CP nào? Tôi do dự một chút, tôi thậm chí còn chưa kịp đăng ký. Đăng ký ở diễn đàn này còn phải xét duyệt, nếu nói cho bạn ấy biết tôi chỉ là tới lén xem em gái. Bạn ấy nhất định sẽ không tin, còn sẽ nghĩ tôi chính là đến quấy rối đi. Nhưng phải nói thế nào đây? Tôi chợt nhớ tới chữ ký gần đây của con bé, là nhắc tới một bộ phim. Tôi còn định đi nhìn, cho nên lúc này thuận thế nói. Trong sơ lốc ấy, Mrs. Đầu Lâu, thật à tôi, không không sao vậy, Mrs. Đầu Lâu, quên đi, không có gì, tôi cảnh cáo cô, không khí diễn đàn kia rất yên bình, đừng có để tôi phát hiện cô đi quấy phá lung tung đấy. Tôi, hẳn là không, Mrs. Đầu Lâu, cái gì gọi là hẳn là, tôi. Nếu sâu xanh thẫm không bị phá tôi sẽ không phá người khác. Mrs. Đầu Lâu, Mrs. Đầu Lâu, viết chuyện tệ đến thế đừng trách người khác không phá. Tôi, không phải tệ, là tại nghịch CP của bạn chứ gì. Lạm dụng chức quyền mới là không tốt phải không? Mrs. Đầu Lâu, không giống nhau, hai diễn đàn không cùng một dạng cô nhìn không hiểu à. Tóm lại ở bên đây tôi sẽ không vì cô nghịch CP mà chọi gai cô. Cô cũng không cần cố tình quăng mìn loạn xạ. Tôi, tôi biết rồi. Tôi, đúng rồi, có thể hỏi một chuyện không? Tôi, mong là không mạo phạm tới bạn. Nhưng bạn rốt cuộc là nam hay nữ? Mrs. Đầu Lâu, tôi, trên tư liệu của bạn không điền giới tính. Mọi người khi nhắc tới bạn đều dùng anh. Đôi khi lại gọi bạn là gay chết tiệt. Nhưng ID bạn lại là Mrs. Tôi. Cái này có ngạnh, một, gì không, Mrs. Đầu Lâu, không sai, là có ngạnh, xuất phát từ một bộ phim, tôi, phim gì, Mrs. Đầu Lâu, Sherlock, tôi, em gái, em có đó không, em gái, có, anh, em muốn ăn thạch, tôi, em à, thạch là sát thủ của sức khỏe, tôi, anh nghe nói, nó đứng đầu trong danh sách trong bảng xếp hạng đồ ăn độc hại, tôi, có điều đầu năm nay cái gì không có độc chứ? Em muốn ăn loại nào? Em gái, em muốn cái to, vị trái cây ấy. Tôi, được, em gái. Ba, anh kêu em làm cái gì? Tôi, em có biết trong cái diễn đàn em send cho anh, Mrs. Đầu Lâu cũng làm admin không? Em gái, tôi, chính là cái diễn đàn fanfic điện ảnh đó. Mrs. Đầu Lâu ad chính là Mrs. Đầu Lâu. Em gái. Không, em gái, Mrs. Đầu Lâu là ai? Tôi, em đang nói giỡn à, em gái. Không, nhìn hơi quen quen, nhưng là ai, thuộc nhóm nào, tôi, diễn đàn bóng đá ấy. Xem ra em gái bác ái của tôi mỗi ngày rong chơi thỏa thích trên Internet đã sớm quên Mrs. Đầu Lâu là ai? Em gái, à, nhớ rồi, cái gã gay chết tiệt phải không? Ổng cũng trong nhóm Âu Mỹ. Tôi kép lại một phần lịch sử tán gẫu giữa tôi và bạn ấy gửi qua. Em gái, đần quá, em gái. Sau đó anh không nói tiếp à tôi. Anh trai cảm thấy rất xấu hổ. Tôi, cho nên anh giấu, em gái. Ha ha, em gái, buồn cười chết, em gái. Không sao đâu, dù sao anh quả thật không phải đi cãi lộn. Xoa đầu, tôi, về em gái. Anh, em đưa phim cho anh đi xem đi, em gái, còn nữa, con bé gửi qua một trang web, anh xem phim xong thì giúp em phiên dịch chuyện này đi em không gặm được thịt tươi tt, hai. Tôi nhìn thoáng một chút, là tiểu thuyết đồng nhân trên trang web fanfic của nước ngoài. Anh không hiểu tác lắm, khỏi cần phiên dịch được không, MPIEG là sao, em gái. Male pregnancy, nam sinh tử, tôi, em gái, tác và mấy thứ khác không cần xem đâu. Nhớ xem xong phim thì dịch nha, em tin vào anh, không cần dịch giống như luận văn học thuật đâu. Nên sinh động linh hoạt một chút biết không? Tôi, để anh thử xem, em gái, chút, em đi update đây, tôi nghe theo lời em gái. bắt đầu xem phim, đột ngột bắn ra một cửa sổ. Là cha gửi qua một hình run run. Có không, tôi, có, cha, nói em gái con, cha phải ở vài ngày nữa mới về được. Rét tôi, cha tự nói với nó đi. Cha, đau lòng, không đành lòng nhìn con bé buồn rầu. Tôi, ha ha, con đang xem phim nó giao cho. Cha đừng có quấy dậy con nữa. Cha cũng đang xem, cha, con bé đề cử trên Weibo. Cha đang ở trên AO3 tìm tòi một ít tiểu thuyết đồng nhân của phim này. Cha định phiên dịch ra thành TXT rồi bỏ vào Kindle của nó. Tôi, xe con, cha đắc ý ném địa chỉ trang web qua. Con đừng nói cho con bé biết. Đây là bất ngờ, tôi nhìn tác vài bộ truyện, phát hiện hầu như toàn bộ đều là thanh thủy văn. Lại quét nhanh xuống nội dung, văn phong cũng theo khuynh hướng giọng văn trong sáng. Không hề có máu chó yêu đương gì, đều là viết những thứ về tâm về hồn thôi. Tôi, cố gắng phiên dịch, tranh thủ trước khi về nhà làm TXT xong đó. Cha, hô hô, tất nhiên, nhớ dặn con bé ngủ sớm không được thức đêm. Cha ao, tôi, vâng, bye bye, tôi lại mở ra bộ truyện em gái gửi cho. Lần lượt tìm hiểu ý nghĩa mấy cái tác, MPIEG, ABO, PWP, 3, là cái gì cha sao cứ không rõ. Khẩu vị của cha hoàn toàn chẳng hề giống em gái chút nào đâu. Chú thích, 1, ngạnh, dùng để chỉ các tình tiết trong tác phẩm. 2, thịt tươi, chính là chỉ những hình ảnh, hoạt hình không có phụ đề. 3, ABO, là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ. Đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang. Có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ, con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO. Tức A alpha, B beta, O omega, dựa vào chất dẫn dụ, PWP, on without plot, ý là chuyện không có tình tiết, chỉ có thôi, email protected, chương 5, em gái. Anh, dịch thế nào rồi? Tôi, 5 chương mắt anh sắp mù rồi. Em gái, có mắt mù vậy à, em gái? Được rồi, chuyện tác giả này thường rất nặng đô. Cổ rất thích các loại tư thế đạo cụ các kiểu. Chuyện này hình như cũng có. Em gái, gần đây còn mê thể loại ABO với lính gác. Một, nữa, tôi, không không ý anh là thức đêm xem phim và phiên dịch mắt sắp mù. Tôi. Cơ mà đằng sau chuyện còn có đạo cụ. Tôi, em à, em gái. Em gái, gửi 5 chương đó qua cho em. Tôi, đừng nên đọc nhiều thịt quá. Trên Weibo em cũng nói. Đọc nhiều mặt sẽ phình to. Tôi gửi trước 5 chương qua cho con bé. Em gái, ba, tôi, anh đi ngủ, chưa gọi anh dậy đi nấu cơm. Em gái, không sao, anh ngủ đi, em kêu đồ bên ngoài. Tôi, được, ba, tôi ngủ hết một buổi sáng. Trong mơ toàn là nhân vật trong phim. Hơn nữa còn không giống trong nguyên tác, mà là trong fanfic, chủ yếu là tôi bị dọa tỉnh dậy. Xem ra về sau không thể thường xuyên giúp nó phiên dịch loại tiểu thuyết này. Liếc thời gian, tôi nấu 2 chén mì sườn heo làm cơm chiều. Bưng bát tới phòng em gái ngồi đối diện nó húp mì. Trên máy tính em gái còn đang bật phim. Em nói, đúng rồi, anh, em trên Weibo nhắc tới cái chuyện mà em nhờ anh dịch. Thật sự là tràn đầy xúc cảm nha. Sau đó mấy bạn gay của em cũng muốn xem, cho nên em đi hỏi tác giả muốn ủy quyền, định đăng nó lên, tôi, à, được chứ, em gái, đã đăng rồi, em đăng ký dùm anh một ớt trên kho hàng post lên. Mật mã là mật mã QQ anh, em cũng thêm bạn anh rồi. Anh lên xem danh sách bạn bè là biết ID em. Tôi chậm nửa nhịp mới nhớ kho hàng là cái diễn đàn đó. À, vậy sao, em gái ăn mì xong. Bắt đầu húp nước, ừ, à em xem. Đã được vài trang rồi. Em uống nhiều thêm vài hớp. Nước xương hầm đó, tôi nhìn thoáng qua màn hình của con bé. Xem ra khẩu vị của nó tương phản cha nhiều lắm. Còn có ID em gái đăng ký cho tôi tên là ô đen nhỏ. Tôi không nhịn được hỏi. Cái này anh biết có phải cũng là ngạnh trong Sherlock không? Em gái đang húp canh. nghe thế bật ngón cái. Tôi nhận bát của em, chồng lên bát của mình bưng đi. Lúc rửa chén tôi lại ngẫm nghĩ. Vậy khẩu vị của Mrs. Đầu Lâu là dạng gì nhỉ? Tôi hơi tò mò, rốt cuộc là giống cha dạng giọng văn trong sáng, hay là giống em gái vị nặng cẩu huyết. 30 phút sau, tôi liền biết, tôi bật máy tính dùng nick Oden nhỏ login kho hàng. Trước nhìn lướt danh sách bạn tốt, bên trong có một người duy nhất, là Kai Trinh Trong, 22, tin nhìn của sâu xanh thẫm. Hoặc tiếp đến tôi mở nhắc nhở bài post. Từ khi em gái post chuyện đến bây giờ cũng hơn nửa ngày rồi. Notice nhiều hơn 100 cái. Tôi nhấp vào, đầu tiên là phát hiện ra em gái là beta của chuyện dịch này. Đã chỉnh sửa một ít chỗ tôi phiên dịch hơi lờ mờ. Mà những cái đấy, đều là thứ tôi không biết. Con bé vốn cũng không biết nhưng không biết vì sao nó lại biết những cái tôi không biết. Cụ thể là cái gì tôi không nói. Sau đó lại phát hiện những phúc đáp ấy không hề thiếu của em gái và của những người đang thảo luận nhiệt tình. Trong lúc tôi đang xem, chợt nhận được một tin nhắn nội bộ mới. Chọn mở tin nhắn, đến từ user Mrs. Đầu Lâu @ Mrs. Đầu Lâu. Có không? Tôi nhanh chóng trả lời. Wow, tại sao bạn biết là tôi? Mrs. Đầu Lâu, Mrs. Đầu Lâu, tôi không ngu, tôi biết xem IP được không? Tôi, tìm tôi có chuyện gì? Mrs. Đầu Lâu, phân liệt cuồng, tôi là tới nhắc nhở cô. Trong bài post cô có quá nhiều com không ý nghĩa. Cô đọc nội quy được không? Tôi, không không tôi đâu có com. Mrs. Đầu Lâu, sâu xanh thẫm com. Tôi, sâu xanh thẫm cũng không com mà. Tôi, là Kai Trinh Trong com. Mrs. Đầu Lâu, tôi, đùa chút thôi. Có điều tôi thật sự chưa đọc nội quy. Tôi sẽ đọc rồi sẽ nhắc nhở sâu xanh thẫm. Tôi, đúng rồi, bạn thấy chuyện đó thế nào? Đọc chưa, Mrs. Đầu Lâu, lôi, hai, tôi, không không miêu tả giản lược như thế rất đả thương người đó. Tôi sẽ không chuyển cáo tới tác giả dùm bạn đâu. Mrs. Đầu Lâu, thật xin lỗi, là thiên lôi, Mrs. Đầu Lâu, lôi chết luôn, Mrs. Đầu Lâu, lôi đến độ tôi khóc ngất trong WC. Mrs. Đầu Lâu, rốt cuộc đây là khẩu vị chân chính của cô hay là cô cố ý tìm để lôi tôi? Mrs. Đầu Lâu, tôi cảm thấy là cố ý phóng lôi. Tôi, không không mặc dù post chuyện là cố ý, nhưng lôi đến bạn đích thực là vô ý, Mrs. Đầu Lâu. Tôi không tin, tôi, chú thích, một, lính gác, bao gồm lính gác, dẫn đường, đây là một trong ba thể loại lớn trong giới fanfic Âu Mỹ. Khác với ABO là chi phối, phục tùng, lính gác phát triển năm giác quan, có được thể năng, sức chịu đựng vượt qua người bình thường, dẫn đường có lực lượng tinh thần khá mạnh, có thể chỉ dẫn, phụ trợ lính gác tác chiến, cũng có thể trấn an tình tự sao động của lính gác. Lính gác trái lại phụ trách bảo vệ người dẫn đường, lính gác và dẫn đường đều có được tinh thần thể của riêng mình. Chính là đủ loại động vật. Tinh thần thể tựa như chủ nhân, có ý thức bản thân, lính gác và dẫn đường có thể tiến hành kết hợp trên tinh thần. Cũng có thể trên thân thể thực, thể loại này xuất phát từ một bộ phim năm 96. 3. Lôi lây, là tình huống vô ý đọc phải những thứ mình không thích gây nên cảm giác không thoải mái. Trong đó còn lấy chịu kinh sợ phân thành các cấp độ. Thương nhẹ, trong đầu oanh một tiếng. Hãm hại, hót run lên, nổi da gà, trọng thương, muốn đại biểu toàn bộ vũ trụ tiêu diệt tác giả, não tàn, bị lôi chỉ biết OAZ, thân kim cương bất hoại không cần mang cột thu lôi là có thể tung hoành các chuyện lôi. Nó có ý nghĩa giống như từ té xỉu, vô ngữ, cách chương,